Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 59, chênh lệch thực lực. Góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên buông dưa chuột xuống, nhận lấy dao thái, vuốt lưỡi dao, cười nói, hội trưởng vừa nhìn là biết không biết nấu ăn. Món ăn này, trước tiên phải dùng chậu đựng rau rửa sạch, sau đó dùng dao thái nhỏ bỏ vào chảo. Sau đó, trong chảo cho dầu muối tương giấm các loại gia vị, còn phải dùng sẻng xào. Ăn cơm còn phải dùng bát đũa. Cậu nhìn trong phòng bếp này sạch sẽ, bộ dáng không có khói lửa nhân gian. Muốn làm thức ăn không có dụng cụ cũng không được. Phiền hội trưởng học sinh lại chạy thêm vài chuyến nữa. Những dụng cụ đó tôi đều mang về. Ngay trên tầng, cậu tìm kiếm thật kỹ. Mạnh Giang Thiên, cậu đừng quá đáng. Hội trưởng học sinh không thể nhịn được nữa. Nghiến răng nghiến lợi giống. Tôi còn có thể quá đáng hơn. Cậu muốn thử không? Một làn gió nhẹ không biết từ lúc nào đã quấn vào cổ hội trưởng học sinh. Hội trưởng học sinh đột nhiên cảm thấy cổ đau đớn. Một luồng máu tươi theo cổ chảy vào trong quần áo. Gió này quấn lấy hắn khi nào? Hội trưởng học sinh đột nhiên cả kinh. Dị năng hệ nước theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng nước trong vắt của hắn đụng phải gió nhẹ. Dòng nước mềm mại bị nhẹ nhàng xuyên thủng. Căn bản không ngăn cản được gió. Mạnh Giang Thiên, cậu đừng làm bậy, tôi sẽ đi lấy một lần nữa. Trên cổ lại truyền đến một trận đau đớn. Máu của vết thương thứ nhất còn chưa đông lại. Máu của vết thương thứ hai đã chảy vào cổ. Trong sự bối rối của hội trưởng học sinh, thái độ cuối cùng đã mềm mại. Vậy thì phiền toái hội trưởng. Mạnh Giang Thiên hài lòng thu hồi gió. Lễ phép nói. Hội trưởng học sinh sợ hãi che cổ. Nụ cười dối trá của Mạnh Giang Thiên làm cho cả người hắn phát lạnh. Hắn biết mình không phải đối thủ của Mạnh Giang Thiên. Nhưng vừa rồi giao tranh ngắn ngủi kia, vẫn như cũ làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình ở trong tay Mạnh Giang Thiên một chút đường phản kháng cũng không có. Vừa rồi Mạnh Giang Thiên nếu muốn gửi yêu tà ết hắn, hắn đã sớm không còn ở trần gian. Sự chênh lệch này khiến hội trưởng học sinh vừa sợ hãi vừa ghen tị. Đối với Mạnh Giang Thiên, hắn đã không nghĩ xa có thể lợi dụng anh. Hắn hiện tại chỉ muốn Mạnh Giang Thiên có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Không cần hắn động thủ liền chết ở trước mặt hắn. Hội trưởng học sinh trở lại lầu. Nhìn thấy một bức tường đất chặn đường đi. Đứng bên tường trừng mắt nhìn Triệu Hoan Thủy ăn thả cửa bên trong. Không vui nói. Đừng ăn. Ăn nhiều như vậy không sợ Mạnh Giang Thiên ăn cậu à. Đi. Tìm cho tôi các công cụ cần thiết để nấu ăn rồi đưa nó cho tôi. Triệu Hoan Thủy vốn chỉ muốn ăn một hộp cháo bát bảo. Nhưng ăn xong một hộp. Thèm ăn mở ra. Bụng càng đói. Nhịn vừa nhịn. Do dự lại do dự. Triệu Hoan Thủy cuối cùng không chống lại được sự hấp dẫn của thức ăn. Lại cầm một cái đùi gà. Một tuần chưa ăn thịt. Triệu Hoan Thủy 2-3 miếng liền ăn xong một cái đùi gà. Bẹp bẹp miệng. Càng ăn càng đói. Triệu Hoan Thủy nghĩ. Dù sao cũng đã ăn thêm một cái đùi gà. Ăn thêm một cái bánh mì cũng không sao. Liền cầm một cái bánh mì. Đang ăn bánh mì. Hội trưởng học sinh liền đen mặt đứng ở đầu tường. Cắt đứt suy nghĩ của hắn còn muốn ăn dăm bông nữa. Triệu Hoan Thủy là con nhà bình thường. Đối với việc nấu ăn cũng không xa lạ. Mạnh Giang Thiên đem dụng cụ đặt cùng một chỗ. Triệu Hoan Thủy rất nhanh liền đem dụng cụ nấu ăn muốn dùng đều giao cho hội trưởng học sinh. Nồi niêu xong chảo rất lớn. Hội trưởng học sinh vừa xách vừa ôm. Nghẹn khuất muốn gờ yêu tà ết người. Nhưng lại không cách nào hành động. Đình đình đang đang ôm một đống dụng cụ trở lại phòng một lần nữa. Mạnh Giang Thiên kiểm tra một lần. Mọi thứ đều đầy đủ. Còn có mấy thứ anh chưa từng nhắc tới cũng đều mang tới. Hội trưởng trước kia không hổ là học bá. Đều suy một ra ba. Công cụ tôi không đề cập đến. Cậu cũng lấy hết. Nếu công cụ đã đầy đủ. Vậy phiền hội trưởng lấy chút nước ra, đem thức ăn rửa sạch đi. Hội trưởng học sinh không tình nguyện rửa rau xanh. Mạnh Giang Thiên đứng ở một bên, chỉ động miệng không động thủ, phân phó hai người rửa rau thái rau. Thôi Tây Sinh vụ IGTA ở cửa phòng ngủ, nhìn Mạnh Giang Thiên chỉ huy hai người xoay quanh, chợt cảm thấy tâm tình thoải mái. Sau tận thế mất điện, thịt trong tủ đông ngột ngạt 7 ngày đều hỏng. Mạnh Giang Thiên một miếng thịt cũng không lấy. Đến sân thượng cầm hai cái xúc xích muối xuống, làm thịt xào một đĩa thức ăn. Kiểu này, món xào là do Mạnh Giang Thiên tự mình xào. Đồ anh ăn, anh có thể tin hội trưởng học sinh 10 ngón tay không dính nước xuân này xào ra ngon nghẻ sao? Mùi khói dầu bay ra ngoài cửa sổ, khiến zombie dưới lầu sôi trào, vây quanh dưới lầu kêu loạn. Mạnh Giang Thiên nghe được phiền không sao chịu nổi. Từng đợt gió xanh mềm mại theo mùi thơm trôi ra ngoài cửa sổ. Một mảnh gió xanh dần dần bao trùm bầy zombie kêu gào dưới lầu. Mạnh Giang Thiên xào dưa chuột trong nồi, chảo ở mép nồi gõ hai cái. Gió mát trôi nổi dưới lầu giống như nghe được tín hiệu, đột nhiên tăng tốc độ xoay tròn, thành lưỡi dao gió sắc bén. Zombie trong nháy mắt cắt đứt đầu. Tiếng la hét đột nhiên dừng lại. Hội trưởng học sinh cầm rẻ lau, ngừng tụ nước sạch, lau sạch đồ đạc còn sót lại trong phòng. Theo tiếng zombie đột nhiên ngừng lại, hắn cũng run rẩy theo. Thực lực của Mạnh Giang Thiên tựa hồ so với tưởng tượng của hắn còn khó lường hơn. Zombie dưới lầu, nếu để cho hắn đi giải quyết, hội trưởng học sinh lên kế hoạch cẩn thận và kết quả làm hắn thất vọng. Nhiều zombie như vậy, hắn có thể đánh không lại. Xác suất lớn phải chạy trốn. Nào còn có thể vội vàng đi giải quyết. Thôi Tây Sinh ở trong phòng ngủ cũng đột nhiên nghe thấy zombie không kêu nữa. Tò mò đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua. Đầy đất vết máu cùng đầu óc thối rữa nổ tung. Cục diện này, kích thích quá lớn. Dạ dày Thôi Tây Sinh co rút. Thật sự không nhịn được. Ộc một ngụm phun ra nước chua. Mạnh Giang Thiên trong phòng bếp nghe được tiếng nôn mửa tê tâm liệt phế của Thôi Tây Sinh. Lập tức bỏ lại nồi xẻng, vội vàng nói với Tề Thiên Sơn. Để lửa nhỏ, nhìn chảo. Vừa dứt lời, người đã chạy vào phòng ngủ. Thôi Tây Sinh quỳ trên mặt đất, nôn đến đỏ mặt tía tai. Mạnh Giang Thiên đỡ lấy bả vai Thôi Tây Sinh, lo lắng hỏi, sao em lại nôn, choáng váng sao, tức ngực không? Nắm lấy cổ tay Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên dò xét mạch tượng của cậu. Tôi không phải thiếu máu, là bị dưới lầu làm buồn nôn. Trong dạ dày Thôi Tây Sinh không có bao nhiêu thứ để nôn. Nôn khan vài tiếng giải thích. Dưới lầu, mạch tượng của Thôi Tây Sinh không có nhiều biến hóa. Mạnh Giang Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nghe Thôi Tây Sinh giải thích, Mạnh Giang Thiên lập tức hiểu được. Thiếu chút nữa bật cười. Em không có việc thì nhìn xuống làm gì? Zombie có cái gì đẹp mắt? Còn không phải tại anh. Giota S zombie không nói một tiếng. Chúng đột nhiên im lặng. Tôi không lo lắng sao? Thôi Tây Sinh không nôn nữa. Ghét bỏ đống nôn của mình. Xoay người, khó chịu trách Mạnh Giang Thiên. Được được được, là tại tôi. Tôi đưa em trở lại giường nằm a, cơm sắp xong. Bây giờ có thèm ăn không? Mạnh Giang Thiên thấy Thôi Tây Sinh vẻ mặt khó chịu, trực tiếp nhận sai. Tất cả đều nôn hết rồi. Tôi đói và muốn ăn a, anh có thể dọn dẹp những thứ đó không? Thôi Tây Sinh phun ra đồ vật có mùi rất khó chịu. Chính cậu cũng ghét bỏ. Nhìn qua zombie, cũng có chút thói quen với khuôn mặt thối rữa của chúng. Chỉ là chưa từng thấy qua cảnh tượng thảm thiết dưới lầu như vậy. Thôi Tây Sinh tự mình chậm lại trong chốc lát. Cảm giác đói khát dần dần xông lên. Cảm giác buồn nôn không còn. Cậu thật sự đói bụng. Được, em đợi một lát. Mạnh Giang Thiên lau mồ hôi trên trán Thôi Tây Sinh. Đi ra khỏi phòng ngủ nói với hội trưởng học sinh. Vào phòng thu dọn. Hội trưởng học sinh đen mặt không dám phản đối. Xách thùng đựng nước, đi vào phòng ngủ, thấy Thôi Tây Sinh nhìn mình. Mặt hội trưởng học sinh xấu hổ trong nháy mắt đỏ đến cổ. Nhưng cũng không dám làm trái phân phó của Mạnh Giang Thiên. Cúi đầu thu dọn đống Tây Sinh phun ra. Thôi Tây Sinh nhìn hội trưởng học sinh luôn cao cao tại thượng. Chồng mông thu dọn đống nôn của mình. Nghĩ đến bộ mặt khi hắn đi cướp thức ăn của cậu. Trong lòng chửi bới đáng đời. Tâm tình thoải mái. Cả người đều thoải mái. Cảm giác buồn nôn vừa rồi bị su y gờ sứa y gờ thay thế. Ngửi thấy mùi thức ăn. Càng thêm đói bụng. Nhưng vì để hội trưởng học sinh xấu hổ một hồi. Thôi Tây Sinh ngồi dậy tựa vào đầu giường. Trắng trợn nhìn chằm chằm hội trưởng học sinh làm việc. Cảm giác được tầm mắt của Thôi Tây Sinh. Hội trưởng học sinh liền cảm thấy một cây gai một mực đâm vào lưng hắn. Không đau nhưng ấm ách. Hổ xuống rừng lại bị chó khinh. Hiện tại một người bình thường định hướng bía y thái đều dám không cho hắn sắc mặt. Hội trưởng học sinh hung tợn lau mặt đất. Trong lòng thề độc, chỉ cần tìm được cơ hội. Hắn nhất định sẽ tra tấn tên bía y thái này thật tốt. Để cho nó nếm thử tư vị sống không bằng chết. Mang theo hận thù, hội trưởng học sinh rất nhanh lau sạch sẽ mặt đất. Xách thùng rẻ lau. Buồn bực đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn sợ nhìn thấy khuôn mặt trào phúng của Thôi Tây Sinh. Sẽ nhịn không được ra tay. Giota ết cậu ngay tại chỗ. Thôi Tây Sinh nhìn bóng lưng hội trưởng học sinh. Khóe miệng mang theo cười khinh miệt. Trợn trắng lên trời. Đúng là một gương mặt thập phần trào phúng. Còn chưa xuống giường. Mạnh Giang Thiên đã bưng thức ăn đi vào. Ánh mắt Thôi Tây Sinh nhất thời sáng lấp lánh nhìn đồ ăn. Mạnh Giang Thiên bỗng nhiên cảm thấy Thôi Tây Sinh hiện tại giống như một con cún nhỏ vẫy đuôi chờ cho ăn. Tôi biết em thích ăn thịt, nhưng hiện tại không có thịt tươi. Chỉ có thể dùng xúc xích thay thế một chút. Mạnh Giang Thiên đặt đồ ăn lên bàn cạnh giường ngủ. Thôi Tây Sinh cầm đũa lên, gắp một miếng dưa chuột bỏ vào miệng. Khi này rồi, cậu nào còn có thể yêu cầu nhiều như vậy? Có xúc xích đều đã là xa xỉ. Dưa chuột thái lát xào xúc xích, khoai tây chiên, trứng cà chua. Thôi Tây Sinh từng miếng nhét vào miệng. Cho tới bây giờ cũng không cảm thấy món xào nóng hổi lại ngon như vậy. Em chậm một chút, tôi cũng không tranh với em. Mạnh Giang Thiên cũng xới một chén cơm. Vốn muốn cùng Thôi Tây Sinh ăn. Nhưng nhìn bộ dáng sói đói này của Thôi Tây Sinh. Mạnh Giang Thiên buông chén cơm của mình xuống. Theo xu hướng này, Thôi Tây Sinh một bát cơm là không đủ để ăn. Lang thôn hổ yết ăn một chén cơm. Thôi Tây Sinh đem chén rỗng đưa đến trước mặt Mạnh Giang Thiên. Trong miệng còn nhai thức ăn chưa nuốt xuống. Hàm hồ nói. Còn muốn ăn cái này. Tôi mới ăn một miếng. Mạnh Giang Thiên đem chén cơm của mình đặt ở trước mặt Thôi Tây Sinh. Anh không ăn sao? Thôi Tây Sinh không khách khí tiếp nhận chén cơm. Thuận miệng nói một câu. Cũng không đợi Mạnh Giang Thiên trả lời. Lại bắt đầu càn quét. Em ăn chậm một chút. Buổi sáng mới đau bụng. Lúc đó khó chịu em cũng quên rồi à. Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh hai ba miếng một chén cơm lại sắp vơi. Lo lắng nhắc nhở. Tiêu chảy cũng tốt hơn là chết đói. Thôi Tây Sinh lơ đễnh nói. Cảm giác đói bụng so với tiêu chảy khó chịu hơn nhiều. Mạnh Giang Thiên trầm mặc. Đau lòng sờ sờ đỉnh đầu Thôi Tây Sinh đang buồn bực ăn cơm. Là anh không tính toán tốt năng lượng tinh hạch trở về chậm. Làm cho Thôi Tây Sinh chịu khổ lớn như vậy. Continue, hỏi các bạn một chút. Bộ kia của mình hôm nay hoàn rồi. Mình định đào một bộ nữa. Có ba loại là linh dị thần quái, quân đội với tận thế. Mọi người thêm ý kiến. Mình edit thể loại theo số đông chọn nha. Cảm ơn mọi người. 14 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.